Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết, bây giờ lại muốn tôi giúp cô. Tô Lương Mạt, cô có mặt mũi không thế? Tô Lương Mạt nắm chặt tay kéo vali, quần mặc phong phanh, gió lạnh tát vào mặt giống như bị dao nhỏ cắt qua. Nhưng đối mặt với người như vậy, không phải ra mặt nên dày sao? Tôi có mặt mũi chứ, nếu không bây giờ anh là đang nhìn chăm chú cái gì đây? Chiêm Đồng Kình có chút hứng thú kéo miệng cười. Tôi nhìn chính là ngực của cô. Ngực của anh mọc trên đầu sao? Tô Lương Mạt cắn răng. Người đàn ông lúc nãy đi vào khách sạn bước nhanh tới bên cạnh Chiêm Đông Kình. Kình thiếu, đều xong cả rồi. Chiêm Đông Kình vẫy vẫy tay. Tôi bây giờ đi vào ngủ một giấc. Cô còn muốn vào theo không? Anh gọi tôi đi đến khoang thương gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Không có chuyện gì hết. Chiêm Đông Kình xoay người đi vào trong khách sạn. Ngồi máy bay chán quá, giải trí một chút thôi. Tô Lương Mạt đứng cọc tại chỗ, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không thân thuộc này. Dựa vào cô ở đây tìm một người quả thật như mỏ kim đáy biển. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, cô chỉ cần bám theo Chiêm Đông Kình thì có thể tìm được cha. Nhưng Tô Lương Mạt rốt cuộc không dám theo quá sát. Cô tìm một khách sạn cách một khu phố đối diện ở lại. Một phòng một đêm 120, lại cố ý chọn căn phòng có thể nhìn thấy được cửa khách sạn đối diện. Cô đặt chuông báo thức, nghĩ Chiêm Đông Kình sẽ không dậy quá sớm. Tô Lương Mạt 6 giờ thức dậy. Buổi sáng ở Bắc Cảnh lạnh đến thấu xương. Cô mặc chiếc áo lông mỏng ra khỏi cửa, vừa vặn ăn điểm tâm, vừa nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện. Mãi cho đến 9 giờ mới thấy Chiêm Đông Kình đi ra. Tinh thần Tô Lương Mạt phấn khởi, cầm lấy túi sách ra khỏi cửa tiệm. Bên cạnh liền có xe taxi đứng xếp hàng. Tô Lương Mạt lên một chiếc trong đó. Bác Tài, phiền bác đi theo xe phía trước. Được rồi. Xe đi theo một lúc lâu, cuối cùng dừng trước một khách sạn. Tô Lương Mạt trốn một góc không khỏi nghi hoặc. Chiêm Đông Kình vừa mới đi ra khỏi khách sạn lại vào khách sạn, đùa cái gì thế? Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi từ trong khách sạn đi ra. Bởi vì cách xa không thấy rõ tướng mạo, nhưng nhìn tư thái diêm dúa lẻ lẹt, nghĩ lại khẳng định bộ dạng cũng được. Cô ta bước nhanh về phía Chiêm Đông Kình, ôm hắn, sau đó hôn hôn lên gò má người đàn ông. Tô Lương Mạt nhìn hai người tiến vào khách sạn, xem ra trong nhất thời nói không hết chuyện. Cô chỉ đành ảo não thu hồi tầm mắt. Bao tài bao nhiêu tiền? Tài xế hô một con số, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô bằng ánh mắt tràn trề thương cảm tiếc nuối. Tô Lương Mạt xuống xe, tìm một chỗ ngồi xuống. Làm gì vậy chứ? Ngày hôm qua có thời gian cả một đêm không hào hào lợi dụng, lần này đợi lại suốt cả một ngày. Tô Lương Mạt không dám bỏ đi, cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc cao vút chọc trời, trong lòng mắng thầm, cũng quá đủ rồi chứ. Buổi trưa ăn tạm chút gì đó trong quán ăn bên cạnh, lúc chẳng vạng nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Tô Lương Mạt kéo chặt cổ áo, đút hai tay vào túi quần. Ánh nắng chiều nhỏ nhạt vụt chiếu từng lớp rõ ràng lên mái tóc ngang. Tô Lương Mạt vừa ngẩng đầu nhìn thấy Chiêm Đông Kình đi ra, cô vội vàng tránh đi tầm mắt người đàn ông. May mà ở đây cũng sẽ bắt xe, Tô Lương Mạt lại bảo tài xế theo sát xe Chiêm Đông Kình. Trong lòng suy nghĩ hắn ngàn vạn lần đừng trở về khách sạn, nếu không cả ngày hôm nay liền phí công vô ích. Sau khi đi được một đoạn, xác định là hướng đi không đúng, Tô Lương Mạt bảo tài xế đừng để mất dấu. Đi vào một khúc cua, thấy xe của Chiêm Đông Kình dừng lại. Người đàn ông từ chỗ ngồi phía sau bước ra rồi đi vào một con hẻm nhỏ. Xe quán không đi theo nữa, Tô Lương Mạt vội vàng xuống xe. Cô dù sao cũng chưa có kinh nghiệm với khả năng theo dõi người khác. Tô Lương Mạt đổi mũ áo lông đi về phía sau. Chiêm Đông Kình không quay đầu lại, cô duy trì khoảng cách không xa không gần. Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, trong lòng khẩn trương mà lại xem lẫn vui mừng khó nhịn. Có khi nào ba đang ở trong khu tiểu khu nào đó bên cạnh, hoặc có lẽ cô sẽ tình cờ gặp được chăng? Đang nghĩ như vậy, chợt nghe thấy một hồi tiếng bước chân. Tô Lương Mạt liếc mắt, thấy anh ta lại xoay người đi ngược về phía cô. Cô đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, nhưng nhớ đã bị phát hiện rồi cũng không có gì phải trốn. Chiêm Đông Kình bước vài bước đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, bị người ta bắt quả tang ngay tại chỗ, vẻ mặt cô hậm hực, tránh tầm mắt đi chỗ khác. Hắn lại không nói một câu, đưa hai tay kéo hai bên áo khoác ngoài, thân thể hướng sang một bên, đè lên cô, giấu cả người cô vào trong áo khoác của người đàn ông. Chiêm Đông Kình áp tới một bước, phần lưng Tô Lương Mạt chống lên vách tường, không có cách nào cựa quậy. Anh làm cái gì? Cổ áo khoác dựng thẳng lên, giấu đi cái cằm kiên nghị khuôn mẫu của Chiêm Đông Kình, lộ ra đôi môi mỏng bên ngoài, có như vậy làm nền càng thêm gợi cảm. Hắn nghiêng mặt qua, làm động tác muốn hôn. Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt trợn to hai mắt. Ánh mắt hắn dán chặt lên khuôn mặt đầy oán giận của cô. Chúng ta bị theo dõi. Trương Đông Kình kề môi mỏng qua sát bên tai Tô Lương Mạt. Cô đoán không sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net